Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 56, thu hoạch lớn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì ya, vận may của con tốt chứ. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng có chút không dám tin. Ba Thẩm gật đầu đồng ý. Con gái, vận may của con không phải chỉ tốt bình thường đâu. Nhà ai mà trong một ngày, hai củ nhân sâm lại còn thêm một cây nấm linh chi chứ? Có người cả đời cũng chưa chắc có được vận may này đúng không? Ba, vậy chúng ta về nhà thôi, phải nhanh chóng cất đồ đi đã. Ừ, về nhà. Sau khi chào tạm biệt thỏ béo, Thẩm Nghiên nhanh chóng đi theo ba Thẩm về nhà. Lúc này cũng không còn để ý đến sự mệt mỏi trên người nữa. Mệt gì chứ, cứ như trên người cô có sức mạnh vô hạn vậy, nếu ngày nào cũng có nhân sâm, cô sẽ không thấy mệt chút nào. Hì hì hì, ngay cả ba Thẩm, lúc này vẻ mặt cũng rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Hai cha con cẩn thận đi ra ngoài, đến nơi, liền nhìn thấy mấy thanh niên trí thức đang cắt cỏ lợn ở đó. Có một số thanh niên trí thức đến đây, vì không quen với công việc đồng áng nặng nhọc, nên không ít người sẽ đến đây cắt cỏ lợn, nhưng điểm công không cao. Chỉ là trước đây trời đẹp, Thẩm Nghiên đều không nhìn thấy những người này, không ngờ lúc này lại nhìn thấy. Mấy thanh niên trí thức này cũng xuống nông thôn được vài năm rồi, những người thành phố trắng trẻo sạch sẽ lúc đó, bây giờ cũng đã bị vùi dập thành người nông thôn. Lao động mỗi ngày, đủ để đè bẹp những người trẻ tuổi này. Ngay cả việc cắt cỏ lợn đơn giản nhất, những người này làm cũng khiến người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn thấy mấy người kia, Thẩm Nghiên cũng có suy nghĩ giống ba Thẩm. Chính là phải tránh những người này, mang đồ về nhà trước đã. Vì vậy, tôi cũng không chào hỏi. Ngược lại là mấy nữ thanh niên trí thức bên kia, lúc này cũng nhìn thấy hai cha con nhà họ Thẩm. Khi nhìn thấy Thẩm Nghiên, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Dù sao thì, trong vùng nông thôn mà ai cũng gầy gò ốm yếu này, Thẩm Nghiên thật sự rất béo. Nhưng mọi người đồng thời cũng rất ngưỡng mộ Thẩm Nghiên, có gia đình tốt như vậy, người nhà cũng không chê bai cô. Bây giờ vậy mà còn được nhận công việc nuôi lợn. Sau khi hai cha con xuống núi, ba Thẩm liền nói với Thẩm Nghiên. Con đến chuồng lợn trước đi, ba tự về nhà cất đồ. Có chuyện gì, chúng ta đợi tối nay mẹ con về rồi nói. Vâng ạ, Thẩm Nghiên cũng biết lúc này không phải là lúc để nói chuyện. Vì vậy, vô đến chuồng lợn trước, cách chương.